Chương 280, hai đại sĩ cải hàng nghĩa. Xương trong xương, một cái quỷ dị cảnh tượng chính đang xuất hiện. Vốn là đem chu vi bao trùm chặt chẽ xương vụ đột nhiên xuất hiện một chỗ khu vực chân không, ở nồng đậm xương trong xương là cỡ nào không hài hòa. Chậm chậm cũng không ngừng tung bay xương vụ chỉ cần đến khu vực chân không biên giới, liền không tự chủ được tra nhờ thoa tờ, ở bán kính 5 m, đường kính 10 m vòng tròn bên trong, không có mảy may băng vụ. Này khu vực chân không tự nhiên chính là rổ rổ dạ củ mỏ chu vi. Mà rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là một sắc mặt kiên nghị, tiếp theo bước lên một bước. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ mới vừa bước ra một bước, trước đứng thẳng địa phương liền lần thứ hai bị xương vụ tràn ngập, mà hắn bước qua địa phương, xương vụ nhưng là lần thứ hai theo bên cạnh hắn phiêu mở. Rổ rổ dạ củ mỏ không ngừng mà về phía trước cất bước. Nhưng xương vụ nhưng thủy chung không cách nào áp sát tới quanh người hắn 5 m đi dạo đi tới, đi bộ nhàn nhã, lúc này rồ rồ dạ củ mỏ gần giống như thần linh giống như vậy, một bước bước ra, quanh thân vật thể tất cả đều lùi bước. Sao có thể có chuyện đó? Hổ rủ kỳ thương nguyệt trong lòng đã nổi lên so nở dê to do lớn, một cái đầu lâu trên không trung lặng lặng đứng lặng, ngơ ngác nhìn chính hướng hắn đi tới rồ rồ dạ củ mỏ. Người hổ rủ kỳ thương nguyệt lúng túng vài tiếng, cũng không biết làm sao mở miệng. Ly không. Rồ rồ dạ cụ mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, tên như ý nghĩa, bây giờ ta là ở vào một mảnh cách ly trong không gian, do chính ta sáng tạo không gian độc lập. Hổ rủ kỳ thương nguyệt đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Này không gian độc lập cường độ tuy rằng đuổi không được thế giới này không gian cường độ, nhưng QNZ không phải là sức người có thể phá, coi như là vi thú công kích cũng chưa chắc có thể phá tan mảy may người băng vụ, căn bản là không hề tác dụng. Không có thể có thể. Hổ rủ kỳ thương nguyệt từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ, loại năng lực này quả thực là chưa từng nghe thấy, hơn nữa quả thực là làm người nghe kinh hãi. Sáng tạo một cái cách ly không gian độc lập, chuyện như vậy kẻ ngu si đều sẽ không tin, nhưng cũng một mực xuất hiện trước mắt của mình, khiến người ta không thể không tin. Nhưng dù vậy, người cu nở dê công kích không tới ta, ngươi loại năng lực này muốn sử dụng đã sớm sử dụng, mong rằng đối với trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần ảnh hưởng rất lớn, đánh không tới ta ngươi cuối cùng cũng là lực kiệt mà chết. Không thể không nói thân là mị dục hổ rủ kỳ thương nguyện sắc thực tâm trí hơn người, mặc dù mắt thấy như vậy nói nghe sởn cả tóc gáy năng lực, cu nở dê trong mấy giây liền đè xuống nội tâm kinh hoàng. Hổ rủ kỳ thương nguyệt đầu lâu lần thứ hai hóa thành băng vụ, cả người lần thứ hai không có thực thể. Nhìn hổ rủ kỳ thương nguyệt động tác, rồ rồ dạ cụ mỏ không hề bị lay động, mà là duy trì ly không, tiếp theo vươn tay trái ra, lăng không hư chỉ, trong mỉ hệ nở dê thản nhiên nói, cờ ớp mở không đã hóa thành băng vụ trôi nổi ở 4-5 trong phạm vi 10 mét. Hổ rủ kỳ thương nguyệt đống nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn chuyển đến, tiếp theo băng vụ liền hào không bị khống chế hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ trước người tụ tập. Cái gì? Hổ rủ kỳ thương nguyệt trong lòng đã không thể dùng ngạc nhiên nghi ngờ để hình dung. Nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ để cho không cách nào chống cự. Chỉ là đáng tiếc bây giờ hổ rủ kỳ thương nguyệt là thân ở với băng vụ trạng thái, miệng không thể nói, nếu như nà mờ ơ thực thể, hắn lúc này e sợ đã kêu lên sơ ha y. Chẳng qua ngăn ngắn mấy giây, nguyên bản bao trùm mấy chục mét chu vi sương mù từ từ đã biến thành ngưng tụ thành một đoàn ở rổ rổ dạ cụ mỏ trước mắt tung bay băng vụ. Mà rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt ngưng lại, cờ ơ mờ không uy lực lại mạnh một phần. Tiếp theo đoàn ở kia băng vụ tụ tập càng thêm chặt chẽ, mà hồ rủ kỳ thương nguyệt đầu lâu đã hoàn toàn hóa thành thực thể. Thân người tuy rằng vẫn duy trì băng vụ trạng thái, nhưng cũng đã ngưng tụ thành nhân hình thái. Ngươi mới vừa mới đến đấy làm cái gì? Hồ rủ kỳ thương nguyệt trong lòng mơ hồ bay lên cảm giác của cái chết, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, bình thản nói rằng. Chẳng qua, hắn đang nói lời nói này thời điểm đã mang theo mấy không thể sát tiếng rung. Luân phiên đã được kiến thức phi thường quy sức mạnh để vị này đệ tam mỹ dục QNZ không thể gắng giữ tỉnh táo. Cơ ơ mờ không, có thể tùy ý đem chu vi 50 m bên trong tùy ý năng lượng cầm cố áp xúc lên, đáng tiếc, chỉ có thể tác dụng với năng lượng thể, không cách nào niêm phong lại thực thể động tác. Người hóa thân làm băng vụ, nhưng nói trắng ra vẫn là lợi dụng trả cờ dạ hóa thành băng vụ, bởi vậy ta có khả năng sử dụng cơ ơ mờ không đưa ngươi cầm cố, đồng thời đưa ngươi băng vụ áp xúc, để ngươi chuyển đổi thành thực thể. Hiện tại, ngươi có phải là cảm giác bất luận ngươi cố gắng thế nào, cũng không cách nào tránh thoát tờ cái này cờ âm mở không ràng buộc? Hổ rủ kỳ thương nguyệt trầm mặc không nói, chẳng qua trong mắt bên trong lại lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. hắn đã ngờ tới chấm dứt cục. Gặp lại, đệ tam mỉ dục ngươi từng nói này phạm vi lớn xương độn là ngươi chưa bao giờ gặp người lá bài tẩy. Vừa vặn, ta này hai chiêu cũng là lần thứ nhất đối với cùng một người sử dụng. Ngươi tự kiêu ba rổ rổ dạ cụ mò nhìn viên nổi giữa không trung không nhúc nhích đầu lâu, ưu dạ chém ngang. Xì, máu tươi tung khắp một chỗ, mà tàn tạ đầu lâu cu nở dê rơi xuống ở trên mặt đất. Đệ tam mỹ dục, cái này đem hổ rủ kỳ bí thuật cùng mỹ nạ rủ kỳ băng độn hoàn mỹ dung hợp thiên tài lý dạ. Cái này ở nguyên bản bên trong vẫn chưa miêu tả ít giao du với bên ngoài thần bí mỹ dục. Rốt cục đi xong hắn một đơ y một đời kiêu hùng liền như vậy ngã xuống. Hào hào hào hâu ngay ở hổ rủ kỳ thương nguyệt chết rồi, cùng phong tiếng rít đột nhiên nhớ tới, tiếp theo băng vụ liền đã mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tản đi. Mất đi hổ rủ kỳ thương nguyệt chống đỡ, băng vụ tản đi tốc độ hết sức kinh người, ngắn ngắn mười mấy giây, bao trùm 10 km băng vụ liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Chứ nhưng lưu lại một cái dòng dã 10 km băng xương thế giới, băng vụ không có lại lưu lại mảy may từng tồn tại chứng cứ. Tàn đi mỹ nạ rủ kỳ trà nhìn trong nháy mắt liền biến mất băng vụ, trong lòng đã không thể dùng kinh hãi hình dung, đồng thời na nở dê cũng biết đây là chiến đấu kết thúc tiêu chí. Na nở dê lặng lặng đứng lặng trên đất, không nói một lời, đối với đáy lòng đột nhiên sản sinh tia ý nghĩ rơi vào xoắn suýt tình cảnh. Hồi lâu, na nở dê than nhẹ một tiếng, rốt cục hạ quyết tâm, bước ra một bước. Mà lúc này rổ rổ giả củ mò nhìn hoàn toàn tiêu tan băng vụ. QNZ giải trừ ly không cùng cờ mà không, chẳng qua sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khắp cả trắng bệnh, một luồng khó có thể hình dung đau đớn truyền khắp đầu góc của hắn. Ạch ạch coi như là mạnh như rổ rổ giả cù mò, coi như là nhẫn mại qua tám môn cùng mở lúc giống như lăng trì đau nhức, QNZ không khỏi phát sinh dê âm thanh. Tuy rằng chỉ có 20 mấy giây, nhưng mặc dù là thời điểm toàn thịnh QNZ không thể đồng thời duy trì này hai loại hàng nghĩa, mạnh mẽ duy trì không chỉ hao tổn tinh thần của ta lực, xem ra linh hồn lực vậy rổ rổ dạ cụ mỏ còn chưa muốn hoàn thành, liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Lần chiến đấu này, rổ rổ dạ cụ mỏ không có lựa chọn đào tẩu, mà là nghe theo ưu dạ kiến nghị, lựa chọn trước mặt chiến đấu. Trên thực tế ưu dạ chân thực ý tứ cũng là lợi dụng lần này chiến đấu cho rổ rổ dạ cụ mỏ gõ cái cảnh báo, mặc dù là có thể ẩn độn ở trong không gian, hắn cu nở dê cũng không thể không có là giết chết. Chỉ có điều là khó có thể giết chết thôi. Chẳng qua, lần này thủy quốc gác chiến đến đó cũng là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. 6 vị nắm giữ huyết kế tinh anh ní dạ, thất kiếm làng xương mù sa ưu người, thêm vào đệ tam mỹ dục bản thân, rồ rồ giả củ mò một thân một mình chém giết 13 tên đều xem trọng tổn thương một tên làng xương mù bên trong đứng trên tất cả sức chiến đấu. Hắn nhất đi nhờ sẽ bị ghi vào nhận giới sử sách. Trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, rồ rồ giả củ mỏ vẫn không hề thức tỉnh tâm ý, nhiên nhưng vào lúc này, một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới.